Chương 726, đêm đi dạo. Sau khi ra lệnh Lăng Vân một thân nhẹ nhõm, tiểu gia hỏa đặc biệt dính hắn, một mực ở trên người hắn soạt soạt soạt, để hắn đi một bước đều không được. Lăng Vân nơi này là nơi nào a? Hoa, tháng này sắc thật đẹp. Thá An Tình nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn qua thần cung bên ngoài cảnh ban đêm, một vầng trăng sáng, đám mây vật làm nền. Trên trời nha. Tiểu gia hỏa nói ra. Không sai biệt lắm là như vậy. Lăng Vân gật gật đầu. Đây là điện thoại di động An Tình nhìn lấy tiểu gia hỏa lấy ra, mắt đều lớn rồi, nàng giống như không mang. Cho ngươi, giúp ta cùng ba ba đập. Hoa, ngươi ở đâu đập tốt phong cảnh? An Tình tùy tiện cho bọn hắn đập mấy chương về sau, lật ra album ảnh, phát hiện mấy trăm tấm tốt ảnh chụp. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không nhớ rõ rồi đến, ta mang mấy người các ngươi đi tắm rửa, tối nay đi ngủ sớm một chút. Lăng Vân nói ra, ngủ sớm như vậy không muốn nha, mama ta chưa muốn ngủ. Tiểu gia hỏa bắt đầu đối An Tình nũng nịu. An Tình nhún nhún vai, tim nàng cũng không hề dùng a xoáy thúc thúc, mau tới đây, mau tới đây. Bối bối hô to, giờ phút này nàng và Cơ Vô Tuyết còn có tiểu ấy lìn ngay tại thông qua sân vườn nhìn xem dưới đây. Đông ngắm tây ngắm, liền thấy được Thanh Long Thành, Vương Đạo Thanh cùng Đỗ Uy hai cái thằng nhóc rách dưới. Phát hiện món ngon gì Lăng Vân đi tới trêu ghẹo nói. Bối bối bĩu môi, Mạnh Tử, Mạnh Tử. Lăng Vân im lặng, nàng làm sao sẽ biết Mạnh Tử lập tức lại nghe được các nàng hô. Cũng là hắn, quá xấu rồi. A Lăng Vân nhướng mày, hỏi kỹ dưới, hắn miệt thị cười một tiếng. Tiểu gia hỏa đã cảm thấy bọn họ nhìn quen mắt, nơi nào thấy qua cái đầu nhỏ đều nghĩ không ra. Lẹt, đi xuống đem nhà của bọn hắn dò xét. Lăng Vân thật yên lặng nói ra, trong tay hiển hiện một cái lệnh bài cho hắn. Lẹt tựa hồ ý liệu đến kết quả này, có cái lệnh bài này, thành chủ đều phải phối hợp hắn làm việc. Ba ba, cái này ăn rất ngon đấy. Tiểu gia hỏa nhìn lấy trong sân vườn linh quả, liếm liếm miệng. Ngươi không phải ăn no rồi á? An Tình im lặng hỏi. Tiểu gia hỏa trông mong nhìn lấy, tâm hỏng nàng phát hiện tại thần phong lên ăn, đều tiêu hóa, hiện tại cái bụng trống không, nàng cũng không dám nói. Bối bối lắc đầu, không thể ăn, ăn cái này hội đau bụng nha. Tiểu ấy liền vô ý thức nói câu, đừng sợ có bảo bảo, lập tức nàng vừa tức thỏa, nàng quên nàng phế đi. Một bên Vương Phi đều không vui vẻ qua. Lăng Vân dự định để mấy cái thần tôn lão đầu siêu tập đến dược tài về sau, lại cho tiểu ấy liền một kinh hỉ. Hiện tại giữ bí mật. Đều có thể ăn, có ta ở đây không sợ, các ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bao nhiêu. Lăng Vân vui vẻ nói. Tiểu gia hỏa vui vẻ, thật sao ánh mắt xám xịt chuyển. Bối bối cũng chuyển, não tử muốn như thế nào đem tới tay linh quả lại bán đi. Đứa nhỏ này Lăng Vân gật gật đầu, thiến thiến vô thượng thần thể chính cần ăn linh quả đâu. Bối bối hắn dự định tối nay tìm tòi hắn thân ở trí nhớ nhìn xem có biện pháp gì hay không đi. Thừa Thiên Châu chủ ý không thể đánh, ai biết cái gì thời điểm đem tới tay. Bối bối sự tình kéo không được. Ba ba, chúng ta đi xuống chơi á? Lăng Vân giống như nhảy hố. Thật đẹp a, cổ thành An Tình tâm động không ngừng. Nơi này làm sao nhiều như vậy đẹp mắt địa phương, thật đẹp a. An A Di nhất định chưa thấy qua. Bối bối dụ dỗ nói. Người a, tiểu tinh quái, không cho nói. Long Yên Nhiên phủi phủi bối bối cái chán, sắp bị nàng la mở tư cờ chê tờ. Lăng Vân, chúng ta đi xuống dạo chơi đi. An Tình một mặt hướng về bộ dáng, trong lúc nhất thời Lăng Vân mê muội. Bối bối nhảy nhót lên. Hoàn hồn về sau, hắn nói, muốn không, mấy người các ngươi đi xuống, ta thì không đi được. Tiểu gia hỏa lập tức không làm ba của nàng không đi sao được, ba ba đều không thích ta. Tiểu gia hỏa ánh mắt hơi đỏ lên, nghiêng miệng, tựa hồ thật muốn khóc một dạng. An Tình an ủi nàng, không khóc, chúng ta không cùng ngươi ba ba tốt. Tiểu gia hỏa ưỡn ẻo thân thể, đều không cùng các ngươi tốt. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hố cha a ba, chúng ta đều đi nghe được Lăng Vân thỏa hiệp. Tiểu gia hỏa lập tức á ha cười một tiếng, một chút cũng nhìn không ra vừa mới thuốc thít qua. Bối bối khen ngợi nói, muội muội thật giỏi. Tiểu gia hỏa đắc ý, a ha. Lăng Vân cười cười, thật bắt các nàng không có cách, chỉ là hắn tiếp tục như vậy, hội bị coi như hầu tử vây xem. A Lăng Vân cho Triệu Tín nháy mắt, Triệu Tín lập tức đối với ngẩn người bên trong Cơ Vô Song hỏi, lão đệ, ngươi có đi hay không? Cơ Vô Song nhìn qua hạ giới, lắc đầu nói ra, đi nhưng là không cùng các ngươi cùng một chỗ, ta có sắp xếp, tiểu tuyết thì ta cầu các ngươi rồi. Cáo tử. Nói xong, theo một tên thần vệ đi, không có có thần vệ dẫn hắn làm sao ra ngoài. Lăng Vân đánh ra thần vệ khác, liền khôi phục như cũ dung mạo thêm một chồng râu, tương đối là ít nổi danh, mặc chính là quần áo màu trắng, không có gì đặc biệt giống một cái bình thường hộ vệ. Mà An Tình cũng đổi lại làm tinh quần áo thoải mái. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, một đoàn người lại đi tới Thanh Long Thành mới ra đến, chính là rối loạn tương bừng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là đuổi bắt Vương gia cùng chuyện của Đỗ gia bị chú ý. Lăng Vân lựa chọn không nhìn, theo bốn cái tiểu gia hỏa đằng sau chậm rãi đi tới. Nhìn lấy khôi phục cái bộ dáng này Lăng Vân, An Tình liền không có như vậy khó chịu, đây mới là nàng quen thuộc Lăng Vân, một đường lên vừa nói vừa cười, mặc dù nhiều nết lên giả ria mép. Triệu Tín cùng Lăng Vân nói một tiếng về sau, cũng đi, không biết hắn thấy cái gì, thần thần bí bí. Tiểu Gia Hỏa gãi gãi đầu, nhìn lấy Lăng Vân, trong lòng nghĩ đây là bà của nàng đừng nhìn chính là ta, có phải hay không cảm thấy đặc biệt đẹp trai. Lăng Vân sờ soạng sờ một cái trên môi ria mép, mở miệng hỏi. Khó coi chết đi được, HTT Tiểu Gia Hỏa ghét bỏ ánh mắt, trên dưới dò xét Lăng Vân. An Tình quay đầu cười trống đi, nàng liền nói đi, khẳng định bị Thiến Thiến ghét bỏ. Quả thật đúng là không sai, một đoàn người chỉ có Long Yên Nhiên cùng Vương Phi không có nhàn rỗi, vẫn luôn nhìn chằm chằm các nàng bốn cái tiểu gia hỏa. Lăng Vân cùng An Tình thì nếu không có người khác một dạng, giống một đôi si tình người yêu, tay nắm, dạo bước tại đường đi. Thanh Long Thành, thành chủ thấy qua tiểu gia hỏa các nàng, đáng tiếc hắn phối hợp lại đi, không phải vậy nhất định tới đón chào. A tiểu gia hỏa lại cùng Cực Quang Nữ Đế vừa ý A tiểu hoa nhi, ngươi thật đáng yêu, mau tới đây, để cho ta xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn. Cực Quang Nữ Đế ngồi tại cửa tiệm, đối với tiểu gia hỏa mỉm cười, con ngươi thần thái sáng láng. Tiểu gia hỏa lắc đầu, lui lại một bước. Cực Quang Nữ Đế ý cười càng đậm, bất quá trên mặt nhiều một chút thương tâm. A Di, nắm ta đi, muội muội ta không thích bị nắm. Bối bối chạy tới nói, trước mắt vị này A Di cho nàng ấn tượng không tệ. Nhìn đến Cực Quang Nữ Đế trên mặt biến hóa, nàng có chút không đành lòng. A Di đều muốn nắm không được. Bối bối cự tuyệt. Tiểu gia hỏa manh manh đi, cho nàng một cái quả táo. Vâng, cho ngươi, không cho phép nắm ta. Không biết vì sao, nàng cũng là không thích bị nắm. Cái này táo vừa xuất hiện liền bị tiểu ấy lìn thuận đi, tiểu gia hỏa mặt đều đen.